Có lẽ sau này thần quan sẽ nói với con của mình rằng, hồi trước bố theo đuổi mẹ con vất vả lắm đó, không phải vì mẹ con kiêu kỳ, làm cao, chẳng thèm để ý đến bố, mà vì bố phải qua được cửa ải của 5 anh trai và 1 chị gái của mẹ con, chính là các bác của con đấy. Trong bản danh sách yêu cầu dài dằng dặc của các bác con, tiêu chuẩn để trở thành bạn trai và chồng của mẹ con cần có những gì? Phải biết làm thơ thích ngôn tứ tuyệt. Bố con có phải đi thi trạng nguyên đâu cơ chứ? Phải hít tết 50 cái không nhanh nhó. Phải biết đi chợ mua thức ăn, biết giá thịt lợn bao nhiêu đồng. Phải coi mẹ con là kim chỉ nam, là thánh chỉ. Nếu mẹ con nói hôm nay mặt trời mọc đằng Tây, bố con tuyệt đối không dám cãi nó mọc đằng Đông. Còn phải... Ôi...